Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, Nguyệt Liên Khê Ký Ức. Bình thường đến nói, hắc ám ma nữ tại tổ ma tuyền nhãn bên trong tiến hành thuế biến. Mấy ngày liền sẽ kết thúc. Đương nhiên, càng mạnh hắc ám ma nữ, thuế biến cần thiết thời gian cũng sẽ càng lâu, nhưng là lại dài, cũng sẽ không vượt qua 10 ngày. Nhưng Nguyệt Liên Khê tình huống dưới mắt, đã không phải là 10 ngày nửa tháng liền có thể kết thúc. Tổ ma tuyền nhãn bên trong, liên tục không ngừng lực lượng bị hút vào kén ngọc bên trong. Kén ngọc từ ban đầu màu đen kịt, biến thành một loại trắng sữa chi sắc, xuyên thấu qua trong suốt như ngọc sắc ngoài, có thể nhìn thấy bên trong có một đạo tuyệt thế xinh đẹp dáng người. Đạo này dáng người chỉ là để người nhìn xem, liền không thể chuyển rời ánh mắt. Nàng cùng bình thường hắc ám ma nữ không giống, Ninh Giang lắc đầu. Hắc hắc, công tử gia, người mắt sáng như đuốc, không gì không biết, tiểu nhân cô lậu quả văn, người chỉ điểm một chút tiểu nhân, ta không thấy như vậy nàng bất đồng nơi nào. Lão Sâm một mặt lấy lòng mà hỏi, Nguyệt Liên Khê tình huống rất cổ quái, hắn rất hiếu kỳ bên trong đến tột cùng có cái gì huyền diệu. Nghe nói qua tam sinh tam thế quyết sao? Ninh Giang chậm rãi nói. Tam sinh tam thế quyết? Chẳng lẽ nói, Lão Sâm giật nảy cả mình. Rung động nói, tam sinh tam thế quyết. Nghe nói đây là tham chiếu lục đạo luân hồi quyết sáng tạo ra công pháp. Mặc dù tam sinh tam thế quyết kém xa lục đạo luân hồi quyết, nhưng cũng là kinh thiên động địa pháp môn, có thể so với đế thuật, tu luyện pháp này người. Sẽ có tam sinh tam thế, tiến hành tam thế thuế biến, ta vẫn cho là, đây chẳng qua là cái truyền thuyết mà thôi. Nghĩ không ra đây là sự thực, mặc dù rất nhiều truyền thuyết là nói ngoa. Nhưng là đại đa số truyền thuyết, đều là có dấu vết mà lần theo. Nếu không cũng sẽ không có lửa thì sao có khói, Ninh Giang thản nhiên nói. Nói như vậy, lục đạo luân hồi quyết cũng là thật. Lão Sâm bất khả tư nghị nói. Ninh Giang cười cười, không muốn nhiều lời, ai biết được đối với Ninh Giang trả lời như vậy. Lão Sâm tự nhiên sẽ không thỏa mãn, vội vàng lấy lòng nói. Công tử gia đừng như vậy hẹp hòi, ta biết công tử gia thần thông quảng đại, trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Từ xưa đến nay, không có công tử gia không biết sự tình, công tử gia liền cho ta hơi lộ ra một chút, ta thề với trời. Cam đoan một chữ đều không nói ra đi, Ninh Giang bật cười. Ngươi thật muốn biết, cũng không phải không thể. Liền nhìn ngươi có thể hay không đánh đổi một số thứ, công tử gia muốn cái gì đại giới. Chỉ cần tiểu nhân đủ khả năng, nhất định đáp ứng công tử gia, Lão Sâm vội vàng nói. Một mặt tha thiết nhìn qua Ninh Giang, cả người đều cơ hồ muốn áp vào Ninh Giang trên thân. Cái này cũng đơn giản. Cho ta một cây ngươi dâu Samani, Ninh Giang một câu. Để Lão Sâm sắc mặt đại biến. Bá, Lão Sâm một chút cách xa Ninh Giang. Trừng tròng mắt nói, công tử gia, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Ta dâu Sâm thế nhưng là mệnh căn của ta. Lấy cái gì đều không đổi, hắn đem đầu dao cùng trống lúc lắc giống như. Ninh Giang trợn trắng mắt, tốt, bớt nói nhiều lời, cho ta hộ pháp. Ta muốn nhìn tình huống của nàng, tuân mệnh công tử gia. Lão Sâm lại lập tức trở lại Ninh Giang bên người. Một bộ cảnh giác bốn phía bộ dáng. Ninh Giang cảm thấy buồn cười. Cái này Lão Sâm ngược lại là cái tên dở hơi. Hắn thu hồi tâm tư. Nhắm mắt lại, một sợi nguyên thần chi lực lan tràn ra. Hướng phía trong con suối kén ngọc tới gần. Cảm nhận được Ninh Giang nguyên thần tới gần. Kén ngọc bên trên lập tức xuất hiện một cỗ phản lực. Ngăn trở Ninh Giang, thế nào, nhanh như vậy liền không biết ta sao? Ninh Giang cũng không nóng nảy. Lúc này, kén ngọc phía trên lực bắn ngược yếu kém lên, dần dần biến mất. Từ khi Nguyệt Liên Khê hóa thành kén ngọc về sau, Ninh Giang liền một mực đem viên này kén ngọc mang ở trên người. Sớm chiều ở chung, trên người hắn khí tức. Đối với kén ngọc đến nói phi thường thân cận, bởi vậy kén ngọc phát giác được hắn về sau, liền không còn chống cự. Ninh Giang nguyên thần hướng phía trước khẽ động, nháy mắt tiến vào kén ngọc bên trong, Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một mảnh thiên địa hoàn toàn mới bên trong. Đối với phiến thiên địa này, Ninh Giang tuyệt không lạ lâm ân ni, hết thảy điểm xuất phát. Người ta ở đây quen biết, Ninh Giang thì thào. Nơi này là mây xanh nước, là Lạc Dương Thành, là hắn cùng Nguyệt Liên Khê quen biết địa phương. Hắn tiến vào Nguyệt Liên Khê trong trí nhớ. Thật là khiến người hoài niệm a, Ninh Giang mỉm cười. Lạc Dương Thành, đối với hắn có không đồng dạng ý nghĩa. Hắn trùng sinh ở đây. Ở đây bước ra hắn sau khi sống lại bước đầu tiên. Thu hồi tất cả hoài niệm, thân hình hắn khẽ động, dạo bước tại Lạc Dương Thành trên không. Cả tòa Lạc Dương Thành, trống rỗng, không có một ai. Ninh Giang thấy được Liễu gia trang viên, thấy được Vương gia phủ đệ, cũng nhìn thấy Trăng Sao Hồ. Hắn tại Trăng Sao Hồ ngừng lại. Hắn từng ở đây đánh bại Lạc Dương Thập Kiệt, trở thành Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cũng ở nơi đây giết tiên thiên cực hạn vương hàng thế. Nhất cử leo lên trước thiên bảng. Bất quá, lúc này hắn dừng lại ở đây. Không phải là bởi vì nơi này đến cỡ nào đáng giá hoài niệm mà ni mà là bởi vì nơi này còn quấn một. Trận tiếng đàn dễ nghe vô cùng. Tựa như nước chảy kích khe núi. Thanh phong qua sông núi. Khiến người say mê trong đó. Khó mà tự kềm chế. Nếu như nói. Tiếng đàn dễ nghe say lòng người, như vậy đánh đàn nữ tử kia, càng là mỹ mạo tuyệt luân, chỉ thấy nữ tử kia người mặc váy đỏ, chặt chẽ váy thật chặt bao vây lấy da thịt của nàng. Đem kia gợi cảm thướt tha dáng người ma quỷ hoàn mỹ phác họa ra đến. Nàng ngọc phong sung mãn, vô cùng sống động, thân hình như thủy xà doanh doanh một nắm, bằng phẳng bụng dưới không có chút nào thịt thừa, lại hướng xuống. Chính là mượt mà thon dài đùi ngọc, cùng đường cong hoàn mỹ bờ mông, con mắt của nàng mang theo một loại bẩm sinh vũ mị. Không cần tận lực làm ra vẻ, loại này vũ mị cùng nàng hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Nàng tựa như là trời sinh họa thủy vưu vật, khiến người một chút gặp, liền là chi mê muội, điên cuồng, hận không thể đem nữ nhân như vậy, hung hăng trà đạp, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế vưu vật. Ninh Giang dậm chân mà xuống, tại nữ tử này trước mặt ngồi xuống, không nói lời nào, lặng lặng lắng nghe nàng tiếng đàn. Hồi lâu, một khúc đạn tận, Nguyệt Liên Khê lúc này mới nâng lên ánh mắt, tinh tế đánh giá trước mặt nam tử này. Xin hỏi công tử người nào? Người đem ta quên, Ninh Giang nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Hắn biết Nguyệt Liên Khê không nói gì, cặp mắt kia thần, đích thật là đem hắn quên. Ta nên nhớ kỹ công tử sao? Nguyệt Liên Khê cười nhạt một tiếng. Nàng cười một tiếng, một loại vũ mị cảm giác đập vào mặt, khiến người xương cốt đều muốn xốp giòn. Cũng may ngồi tại đối diện nàng người là Ninh Giang. Sắc đẹp tại đẹp, cũng như hồng nhan xương khô. Khó mà dung chuyển đạo tâm của hắn. Đổi thành người bình thường. Hiện tại chỉ sợ là tâm viên ý mã. Không có việc gì, không nhớ rõ liền không nhớ rõ. Chúng ta có thể nhận thức lại, Ninh Giang cười cười. Đạo, ta gọi Ninh Giang, Nguyệt Liên Khê nghĩ nghĩ. Chậm rãi lắc đầu, ta nhớ không nổi cái tên này, không cần tận lực suy nghĩ. Nước chảy thành sông chính là, ngươi bây giờ nhớ không nổi ta. Ta kể cho ngươi rằng hai người chúng ta quen biết, có lẽ ngươi liền sẽ nhớ tới, Ninh Giang nói. Xin lắng tai nghe, Nguyệt Liên Khê gật đầu. Chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, là tại một cái tên là Chân Thảo Đường địa phương, lúc ấy ta gặp điểm phiền phức, hết chương.